Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 585, tụ hội. Bao Tử Sơn, từ Valos đi tới Dragon Ball thế giới tới nay, tính một chút lần này vẫn là lần thứ hai. Lần đầu tiên cùng Bulma tìm kiếm Long Châu chính là ở chỗ này đụng tới Goku. Lúc này Valos cùng chúng nữ ngồi ở trong xe, nhìn Bao Tử Sơn tất cả sự vật chậm rãi lâm vào hồi ức. Người đúng như vậy, bất kể là cường giả, vẫn là người thường, đối với có một số việc hoặc là lưu lại dấu chân địa phương, đều trở về tràn đầy hồi ức. Lúc này, cái ô tô dừng sát ở Bao Tử Sơn bên trên. Goku trong nhà nhất thời trở nên náo nhiệt, nhất là đã lâu không gặp đồng bạn thân mến tụ tập cùng nhau sướng trò chuyện mấy năm nay phát sinh. Chuyện lý thú, được hoan nghênh nhất không phải Bulma, cũng không phải Valos cùng còn lại chúng nữ. Ngược lại là Valos cùng số 18 sinh ra nữ nhi Sở Tư Tư. Làm thế hệ trẻ duy nhất nữ hài tử, có thể nói là sâu nặng mọi người yêu thích. Dĩ nhiên, mặc kệ Sở Tư Tư làm sao được hoan nghênh, đối với Goku loại này người Saiya mà nói, vẫn là không để được hắn hứng thú gì. Goku nhìn thấy Valos đến, trước tiên đi tới, đứng ở Valos bên người cười cười. Valos lão sư, ta mấy năm nay vẫn luôn không có buông tu luyện, không biết có thể hay không đuổi theo ngươi. Không có động thủ người nào cũng không biết, ta cũng muốn với ngươi so chiêu một chút. Valos tới chỗ này mục đích đúng là nhìn Goku đến cùng có nhiều thực lực. Như vậy cũng tốt cùng Goku lẫn nhau luận bàn. Do đó đột phá cảnh giới trước mặt, Goku cũng giống như vậy dự định. Hắn vẫn khắc sâu ấn tượng chính là 7 năm trước Valos đánh bại Cell trận chiến ấy. Mặc dù nói thắng lợi chính là mình nhất phương, nhưng là mình làm một chiến sĩ lại không có xuất hiện tại trên chiến trường. Cái loại này cảm giác cô đơn là ai đều không thể thể hội cảm thụ. Hắn cũng minh bạch trước đây chính mình không phải Valos đối thủ. Thế nhưng 7 năm qua, hắn chính là phi thường nỗ lực đang tu luyện. Goku cũng có tự tin của mình. Hắn tuy là đơn thuần, nhưng đối với mình thực lực hay là cực kỳ để ý. Krillin lúc này dường như lưu ý đến rồi giữa hai người đối thoại. Cười chen miệng nói, hai người các ngươi thật vất vả mới. Chỉ có, gặp một lần, không muốn đả đả sát sát, tới cùng chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm. Valos cùng Goku cười gật đầu, bỏ qua vừa rồi đang định xuất môn đánh một trận ý tưởng. Valos cũng không muốn phá hư bầu không khí, còn như chiến đấu còn có thời gian, không nhất thời vội vã, sau đó cũng sẽ không lời nói nhảm. Cùng Goku cùng nhau tham dự vào lần tụ hội này náo nhiệt bầu không khí ở giữa. Mọi người thoải mái chè chén. Bulma cùng Chikai lôi kéo Goku lão bà Violet nghị luận chuyện nhà. Không biết là không phải kịch tình quán tính. Nguyên tắc bên trong di bụng con cháu Goku đã ở 6 năm trước ra đời. Lúc này Son Goten cùng Valos nữ nhi Sở Tư Tư một dạng đại. Hai tên tiểu quỷ không biết ở một bên lẩm bẩm cái gì. Đúng rồi, vừa rồi Goku cùng Valos là muốn đi đối chiến A. Ha ha. Ta xem trong TV nói, lập tức phải tổ chức đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Không bằng mọi người đi tham gia võ đạo đại hội thế nào? Ngược lại các ngươi đều là chiến đấu cuồng nhân. Có tốt như vậy nơi, hà tất còn muốn đi còn lại địa phương đâu? Krillin nghĩ tới vừa rồi Goku cùng Valos dáng dấp, cười cười, lại TV sau đó mở miệng nói. Valos ngược lại là không sao cả nơi. Đối với tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Hắn đã làm xong chuẩn bị. Cùng Goku liếc nhau một cái. Valos thấy Goku nhao nhao muốn thử dáng dấp, cũng không nói nhiều. Không có bất kỳ dị nghị. Đồng ý đi võ đạo đại hội trận đấu. Krillin thấy mọi người đồng ý, cười cười. Lần này ai đánh coi là tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Goku cùng Valos không cần phải nói. Vừa rồi liền chuẩn bị đối nghịch, không có không tham gia đạo lý. Hơn nữa, Valos còn có mục đích khác, còn như những người khác ngược lại là ngoài Valos sở liệu. Lần này tham gia bỉ tái có Bulma, Mei Terumi, Grand Chikai, số 18, Gohan, Piccolo, Tenshinhan, ngay cả chưa có tới tham gia yến hội Kadik đều bị mọi người thông báo đến rồi. Không cần suy nghĩ, Kadik là nhất định sẽ qua đây dự thi. Nửa tháng sau đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, mọi người nói xong rồi. Sao định tốt dự thi nhân tuyển? Krillin cười giết chết chính mình trong chén bia. Lớn tiếng nói, Goku gật đầu. Đến lúc đó mọi người liền có thể thống khoái khoái đọ sức một phen. Lão Tôn, tuy là ta không biết có thể hay không đuổi kịp ngươi bước chân. Thế nhưng đến lúc đó để ta biết một chút về thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Piccolo cũng có chút hưng phấn cười nói. Goku nhìn đối phương một cái. Hai người khẽ gật đầu. Từ thiếu niên thời đại liền cạnh tranh lẫn nhau hai người. Thời khắc này Piccolo nhưng là bị Goku càng kéo càng xa. Bất quá Piccolo có thể không hề từ bỏ quá. Không có biện pháp huyết thống không nhân ra tốt. Đã cách nhiều năm, rốt cuộc cử hành đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới võ giả. Có thật nhiều trương mặt mũi dồn dập chuyển hiện tại trước máy truyền hình. Võ đạo hội quán bên ngoài. Ước hẹn mọi người tất cả đều tề tụ ở tại nơi này. Cùng Valos nghĩ giống nhau. Bị mọi người thông báo đến rồi Kadik quả nhiên vẫn là tới. Tuy là Kadik vẫn bị Valos đè nặng. Thế nhưng hắn lại đối với Valos không có hứng thú gì. Hứng thú của hắn vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau. Muốn đánh tới Goku. Trở thành người Saiyan người mạnh nhất. Bất quá ở Valos xem ra. Đây là không có cái gì hy vọng. Ai kêu Goku là Dragon Ball thế giới nhân vật chính đâu. Nhắc tới Kadik thì không khỏi không nói Kadik gặp gỡ. Ở địa cầu sinh sống nhiều năm như vậy. Sinh vì người Saiyan vương tử hắn cũng dần dần sáp nhập vào tiến đến. Nguyên bản ngạo khí ngất trời hắn. Theo thời gian trôi qua. Đã trải qua nhiều lần thất bại. Hắn củ ấu cũng dần dần bị mòn hết. Không giống nguyên tắc Kadik cùng Bulma sinh hoạt chung một chỗ. Không cần vì ăn, mặc, ở, đi lại suy nghĩ. Hiện tại Bulma là Valos nữ nhân. Kadik liền bi kịch, ở trong 7 năm qua. Ngoại trừ một tầng không đổi tu luyện bên ngoài. Những thời gian khác cư nhiên dường như thông thường người địa cầu một dạng. Ở địa cầu làm mỗi bên làm các dạng công tác. Cao chất lượng không biết làm. Thế nhưng khí lực vẫn phải có. Khó có thể tưởng tượng. Kadik ở công trường vận chuyển xi măng. Hòn đá tràng cảnh, có lẽ là ứng với vì kịch tình quán tính, lại có lẽ là Kadik củ ấu bị mòn hết. Chứng kiến Goku sinh một như vậy thiên tài nhi tử, Son Gohan, Kadik ở trong 7 năm qua, cư nhiên cũng kết hôn rồi. Rất nhiều trong công việc, Kadik ở một cái võ quán bên trong biết, trước đây bị Valos một cái đánh ngất xỉu Lan Phương. Không biết là không phải hai người lẫn nhau cọ sát ra Hibana. Vẫn là Kadik con muốn tìm một nữ nhân sanh con. Bất luận như thế nào. Cuối cùng vẫn là dường như nguyên tắc một dạng. Có một cái tên là đặc khắc tư hài tử. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.